thị trấn đầy cám dỗ. Chương 88, đơn giản và hài hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng cách âm của phòng khách sạn rất kém. Các phòng được ngăn cách bởi một miếng gỗ dán mỏng. Có thể nói rằng tiếng thở ở đây lớn hơn một chút là bên kia có thể nghe được. Ván gỗ mỏng như vậy, nên khi bạn ngủ, sợ rằng lúc quay người cũng có thể phá vỡ vách ngăn. Làm thế nào bạn có thể ngủ ngon với cách âm như vậy và một môi trường như vậy? Không, Trương Đông không thể chịu đựng được nữa. Bởi vì từ lúc bình minh cho đến bây giờ, tiếng ồn bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Dân làng đi bán hàng vào buổi sáng rất bận rộn. Một số người trực tiếp đặt hàng vào phòng. Cả buổi sáng là tiếng bước chân lộn xộn và vội vã. Âm thanh khi di chuyển mọi thứ quá nhiều. Càng đến buổi trưa thì càng ồn. Họ quay lại để tiếp tục chuyển đồ. Những nụ cười khi bán được đồ mở ra. Kèm theo những lời nói to. To hơn vách ngăn rất nhiều. Và buổi trưa là lúc bận rộn nhất để kiểm tra trả phòng. Đóng gói đồ đạc, gọi điện thoại, giọng nói liên miên không dứt, gần như ồn ào đến mức làm cho Trương Đông phát điên. Làm sao có thể ngủ được? Trương Đông chỉ có thể bất lực đứng dậy và ngáp dài. Đánh răng rửa mặt, lắc đầu chóng mặt đi xuống cầu thang. Trái tim anh thầm chửi thề. Tối nay mình sẽ không bao giờ ngủ ở đây. Ngay cả ngủ trên hành lang tầng 3 cũng tốt hơn ở đây. Trương Đông lấy thuốc ở tầng dưới. Sau đó ngồi xuống ghế sofa trong hội trường để tỉnh táo lại. Mặt trước của quầy được bao quanh bởi người dân. Bây giờ đang là thời gian để trả phòng. Và cũng là thời điểm bận rộn nhất của khách sạn. Không thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Yến trước quầy. Và Lâm Linh mặc một chiếc quần jean trắng và áo màu tím. Đuôi ngựa đung đưa trong không trung. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng và đầy mồ hôi. Trông thật trẻ trung, cô đang bận rộn với việc giải quyết phiếu gửi tiền. Trần Ngọc Thuần mặc quần sóc ngắn và áo sơ mi viền ren. Tuy còn nhỏ, nhưng cô có một nét quyến rũ khiến người ta chảy nước dãi. Cô cũng đang giúp đỡ thu tiền và hoàn lại tiền. Có thể thấy rằng những công việc này cô thường thực hiện. Và không lạ lẫm gì. Anh họ, đột nhiên Trần Nan thở hổn hển chạy xuống cầu thang. Khi thấy Trương Đông. Cô ngượng ngùng cúi đầu và nhẹ nhàng hô lên. Sau đó, cô chạy đến quầy và nói. Chị Linh, mọi thứ trong phòng đều đúng thứ tự. Phòng nào cần kiểm tra chứ? Ai thèm ăn cắp những thứ rách dưới đó? Dân làng đột nhiên là ó, họ cảm thấy rằng không cần phải kiểm tra căn phòng. Đó cũng là một sự chậm trễ. Lâm Linh ngoáy tai giả điếc. Và dân làng tiếp tục vùi đầu sau một cái liếc mắt. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan nhanh chóng giúp đỡ. Vào thời điểm bận rộn nhất trong ngày, họ không dám thư giãn. Ngay cả khi hành động có lạnh nhạt, nhưng không có gì sai trái cả. Thấy Trần Nan luôn mắc cỡ cúi đầu. Trương Đông mỉm cười, lắc đầu bất lực, nghĩ, cô bé vẫn còn rất non. Đôi khi ở những nơi như thế này thì việc sử dụng bao cao su là bình thường. Đôi khi những thứ trong thùng rác có thể hỗn loạn hơn. Vì vậy nó thực sự không phù hợp để cô ấy đi đến các phòng để xem chúng. Sau khi quầy tính tiền hơi nhàn rỗi, Trần Ngọc Thuần chạy đến trước mặt Trương Đông. Đôi mắt lóe lên dòng nước. Nói, anh Đông, anh có đói không? Không đói, mấy đứa đã ăn chưa? Trương Đông lặng lẽ nheo mắt nhìn Trần Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần đột nhiên cắn môi dưới và đưa cho Trương Đông một liếc mắt. Còn chưa ăn. Trần Ngọc Thuần mỉm cười ngoan ngoãn. Dì đi mua sắm vào buổi sáng. Và không cần phải lấy thức ăn vào buổi trưa. Bây giờ dì đang nấu ăn ở tầng 3. Vì vậy chúng ta có thể ăn cùng nhau. Trương Đông mỉm cười. Và khi Trần Ngọc Thuần quay lại. Anh lặng lẽ siết chặt cái mông đầy đặn của cô. Điều đó tự nhiên kích thích cô một chút. Vào buổi trưa. Khi cơn thủy triều trả phòng kết thúc. Nhưng đó vẫn không phải là giờ nghỉ. Họ phải đi dọn phòng. Trương Đông nghĩ đến việc ba cô gái tinh tế này sẽ dọn dẹp những nơi mà những người đàn ông hôi thối đã ngủ. Tim Trương Đông hơi khó chịu và ngay lập tức ngăn họ lại. Được rồi, có muốn mệt chết không? Chuyện gì thì cũng phải ăn đã. Hãy nghỉ ngơi đi, anh ơi. Có khách đến vào buổi chiều. Và nó quá muộn để dọn dẹp. Lâm Linh cũng mệt mỏi. Trong khi uống trà, cô thở hổn hển nói. Mặc dù cô ấy không đầy đặn to lớn như chị gái mình, nhưng cô ấy cũng rất đáng xem. Em có phải giặt khăn trải giường không? Trương Đồng trầm ngâm trong giây lát, để ba cô gái tinh tế đi dọn dẹp những căn phòng bừa bộn. Nghĩ làm sao cũng khó xử. Không, Lâm Linh thở dài một hơi và không có nhiều bài xích. Trần Nan và Trần Ngọc Thuần cũng vậy. Họ đã quen làm việc nhà từ nhỏ và không cảm thấy việc giặt khăn trải giường là việc quá mệt mỏi. Trước kia họ đã từng thuê người khi bận rộn, nhưng họ đều là chủ của các cửa hàng gần đó, hoặc các bà nội trợ đang ở nhà. Giá cả không đắt, những người này cũng rất vui khi làm những công việc lặt vặt và kiếm thêm tiền. Cuối cùng, theo yêu cầu mạnh mẽ của Trương Đông, Lâm Linh chỉ có thể thuê ngoài các nhiệm vụ này. Mọi thứ đều bận rộn, mọi người đều có thể dùng bữa và nghỉ ngơi. Mặc dù mặt đất trên tầng 3 là một sàn bê tông xù xí, nhưng rõ ràng nó đã được kéo qua một lần. Nó trông rất sạch sẽ. Những đôi giày cũ và một số đồ cũ chất đống trong hành lang được tổ chức tốt hơn. Môi trường trông gọn gàng hơn trước. Ít nhất, nó trông khá thoải mái. Cánh cửa phòng mở ra. Cô Câm đã đưa tất cả các tấm chăn ra phơi ngoài trời. Khi mọi người đi lên, cô thoáng nhìn, và ngay lập tức mỉm cười ân cần và ra hiệu bằng tay. Mẹ nói rằng thức ăn đã sẵn sàng. Chúng ta hãy ăn nhanh. Đừng để đói. Trần Nan tiến đến ôm cánh tay cô Câm. Cô Câm và Trần Nan đã từng sống một cuộc sống khó khăn. Tối qua họ ngủ trong phòng Trương Đông, ngược lại ngủ không ngon giấc, sợ phá vỡ một cái gì đó. Và họ đã quen làm việc. Khi họ thức dậy, họ đi quét dọn lại căn phòng vào buổi sáng. Hầu như mọi góc đều không bỏ qua. Tất cả đều được làm sạch. Và thậm chí ban công đã được rửa nhiều lần. Trương Đông có phần không nói nên lời. Nếu không phải cô Câm có tính sạch sẽ, thì công việc khó khăn này đủ để anh phải tôn thờ. Lâm Linh đỏ mặt. Rõ ràng cô ấy siêng năng vào các ngày trong tuần, nhưng cô ấy không siêng năng đến mức này. Không có chỗ để ăn trong phòng, và bàn được đặt trên ban công. Buổi chiều mùa hè nóng bức là thời điểm nắng nóng độc hại nhất của mặt trời. May mắn thay, bên ngoài có tấm che nắng, nhưng mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, thì nó vẫn rất ngột ngạt. Khi họ vừa ra ngoài, sóng nhiệt gần như ập đến. Ba món ăn và một món canh trên bàn. Trong ngày nóng này, cảm giác thèm ăn không được tốt lắm. Cô Câm là một người phụ nữ từng trải, tự nhiên biết phải làm gì. Mặc dù các điều kiện trước đây không thể bằng nơi này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không biết làm. Cách Trương